Lục Hy nghe lời này xong thì quay phát người lại. Bên phía bệnh viện thông báo với anh tình hình của Trương Lan Trình xong. Bây giờ cô lại đưa ra yêu cầu này là trùng hợp hay cô ta đã biết từ lâu rồi? Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, quan sát trên mặt cô ta, biểu cảm nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Tiếng trái tim của Giang Sở Tinh đang đập gần như khiến tóc cô ta cũng rung lên, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ nhìn vào mắt anh. Đây là yêu cầu cuối cùng của em, cũng không được sao? Có lẽ là nghĩ tới tình hình của Trương Lan Trình bây giờ không tính là khả quan, đáy mắt sắc bén rõ ràng của người đàn ông xuất hiện một tia dao động, dò xét Giang Sở Tinh, đồng thời cũng là tra hỏi bản thân anh. Mà Giang Sở Tinh từ đầu đến cuối vẫn giữ biểu cảm giống nhau. Mặc dù có thay đổi rất nhỏ, nhưng đối với Lục Hy lúc này mà nói cũng không kịp phân biệt. Hy, yêu cầu này không quá đáng chứ? Em sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ ai, chỉ cần để em ở bên cạnh bà là được rồi. Giang Sở Tinh đang từng bước ép sát, nhìn như đang yêu cầu nhưng thực chất cô ta mới là người nắm quyền chủ đạo. Hơi thở của Lục Hy rất trầm, lời nói ra từ cổ họng cũng đều phải kìm nén. Đến khi sức khỏe em ổn hơn, sẽ để em đi. Trực tiếp từ chối cũng không được, đồng ý tình huống của Trương Trình Lan bây giờ không cho phép nên chỉ đành kéo dài như vậy. Giang Sở Tinh đương nhiên cũng biết anh không thể đồng ý ngay, có thể khiến anh không kiên trì đã là đủ rồi. Được, anh yên tâm, nhất định em sẽ phối hợp điều trị, vì bản thân cũng vì có thể sớm ngày được gặp bà ngoại em. Lục Hy không nói gì, xoay người ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Cảm giác gấp gáp, hít thở không thông mới tiêu tan. Đối mặt với bệnh tình của Giang Sở Tinh, anh chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. Lúc này anh vẫn chưa hiểu, nếu trách nhiệm trở thành gánh nặng thì mọi thứ đều biến chất. Sau khi Thẩm Dĩnh từ bệnh viện trở về, vẫn luôn ở nhà cùng với Thẩm Chí Lịch. Ông được Đạo Ly Hinh chăm sóc toàn diện nên hồi phục cũng không tệ. Gần nửa tháng đã trở lại cuộc sống bình thường. Tuần thứ tư, bỗng Thẩm Dĩnh nhận được điện thoại của Phùng Tuyết Du. Cô bé này lần trước không nói tiếng nào ra nước ngoài du học. Biết chuyện Thẩm Chí Lịch xong, không nói hai lời quay về. Khoảng cách xa như vậy cũng không phải là đùa. Trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động, bèn gọi đến nhà cô làm khách. Ăn cơm xong, Thẩm Dĩnh lái xe đưa cô ấy về. Người này cứ nhất định phải kéo cô đi bar, nói rằng lâu rồi không về, muốn vào đó ngồi một lát. Thẩm Dĩnh biết cô ấy có tâm sự nên cũng thoải mái đồng ý. Quán bar Loriba ở trung tâm thành phố G là một quán bar hội viên cao cấp, không mở cửa cho người ngoài. Rượu đều là hàng nhập khẩu, giá cả một chén cũng khoảng tầm khoảng 30 triệu, không phải phạm vi người thường có thể chịu được. Đây là quán của bạn tớ đầu tư, ban đầu có cho tớ một tấm thẻ, cậu cứ việc gọi đi. Phùng Tuyết Du biết Thẩm Dĩnh là một người không thích ồn ào, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ. Viết lên trên đi. Vâng, thưa cô. Thẩm Dĩnh nhìn một vòng rồi gọi một ly cốc tai không cồn. Cô lái xe nên không muốn uống quá nhiều. Phùng Tuyết Du thấy vậy, nói không được. Chị gái à, khó khăn lắm, tớ mới về một lần. Cậu đừng có không nể mặt như thế, có được không? Lát nữa để câu lạc bộ gọi người chở cậu về là được rồi. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, bác trai nếu đang ngủ sớm thì cậu sang chỗ tớ ở. Dù sao tớ cũng ở một mình, sợ cái gì chứ? Thấy không thể từ chối nên Thẩm Dĩnh chỉ đành đồng ý. Cô gọi cho mình một ly cốc tai nồng độ cao và một bình rượu nhập khẩu. Tên gì cô cũng không nhớ, nhưng đơn giá nhìn mà giật mình. Càng một tiếng, hai người nâng ly rồi ngửa đầu uống chất lỏng cay nồng trong ly thủy tinh. Hương vị tinh khiết và thơm từ cổ họng trôi thẳng xuống dạ dày, trở về vô tận. Quả nhiên, đồ đắt tiền không bao giờ sai. Phùng Tuyết Du cảm khái một tiếng, tầm mắt dừng ở trên người nhân viên phục vụ đẹp trai, mặc đồng phục đen trắng trước quầy bar. Cậu nhìn những bartender đó đi, tất cả đều tốt nghiệp từ đại học danh tiếng đấy. Người ta pha chế, rất có bản lĩnh đó. Tốt nghiệp đại học danh tiếng ra đều là bartender sao? Có gì mà không được chứ? Phùng Tuyết Du xì một tiếng, người bây giờ chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được. Huống hồ làm ở đây cũng coi như một nghề chính đáng. Thẩm Dĩnh nhìn khuôn mặt cô ấy, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống, ngũ quan như phủ lên một làn sương, toàn thân giống như mạ một tầng ánh sáng. Khóe miệng cô ấy hơi cong lên, nhưng nụ cười lại cô đơn. Du, có phải cậu vẫn chưa buông bỏ được chuyện kia không? Lần ngoài ý muốn của Lưu Sinh Yên, hai người đều ngầm hiểu, đều là bạn bè bao nhiêu năm, một ánh mắt, một động tác